Thiếp thân đặc công, chương 775, hào hùng không giảm năm đó, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên lái xe hướng phía Long Khiếu Thiên ở lại cộng đồng chạy nhanh. Dọc theo con đường này Phương Giật Thiên đã là trước đó cùng Lam Tuyết giải thích Long Khiếu Thiên cùng hắn quan hệ trong đó, Lam Tuyết cũng biết Phương Giật Thiên chỗ này trên đời còn có một kết bái thật lớn anh hai, hơn nữa còn là Phương Giật Thiên kính trọng nhất một đại ca. Đồng thời nàng cũng đã hiểu rõ đến Long Khiếu Thiên thê tử tên gọi Trương Hiểu Như. Giật Thiên, nếu chúng ta đi Long đại ca ở đó như vậy có phải hay không cũng đã mua một chút quà tặng gì đó qua nữa đi? Lam Tuyết nhẹ giọng hỏi. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Tuyết Nhi ta dám cam đoan, nếu là trong tay của ta mang theo điểm gì quà tặng đi đại ca chỗ, đại ca bảo đảm là lập tức trở mặt trực tiếp mang ta chào ra tới. Đại ca đối với chân chính huynh đệ nhất gặp không quen đúng là khách khí một bộ, điều này cùng tính cách của đại ca có liên quan. Đại ca từ trước đến giờ ngay thẳng và nặng chuyện nặng nghĩa, chúng ta đi hắn rồi chỗ hắn là tuyệt đối không cho phép mang cái gì quà tặng qua, nếu không trong lòng hắn nhất định là mất hứng, nói ta không đem hắn cái này đại ca để vào trong mắt để nhóm tới. Lam Tuyết nghe vậy sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó mỉm cười cười nói. Xem ra Long đại ca cũng là đẹp thú vị một người, tuy nhiên theo ngươi nói như vậy ta cảm thấy Long đại ca tính cách cho lại khá giống như. Ít nhất tới cửa không cho mang quà tặng qua điểm này thì một chút giống nhau. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra cười cười, hỏi. À, ngươi là đoán là dù thế nào? Lam Tuyết sắc mặt hơi chần chờ, rồi sau đó nàng chép miệng, là quyết định đem trong lòng nói ra, đã nói. Giật Thiên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi lên kinh thành một ngày trước buổi tối tiểu đao huynh đệ đi chủ nhà đi tìm chúng ta. Tuy nhiên tiểu đao đi thời gian ngươi không ở nhà, sau đó tiểu đao rồi đem một chuỗi màu đen hạt châu đưa cho ta, nói là lần trước gặp mặt thời gian không có mang cái gì tới đây là lễ ra mắt, vì vậy lần đó hắn sẽ đưa ta một chuỗi màu đen hạt châu. Lúc ấy ta không chịu thu tiểu đao đã hạt châu là rất bình thường hạt châu, không đáng giá mấy người tiền, không nên ta nhận lấy. Hơn nữa cuối cùng tiểu đao lại ngàn dặn dò vạn dặn dò nói với ta khỏi cần mang chuyện này nói cho ngươi biết, nếu không ngươi nhất định là không phải là không tha cho hắn, còn muốn đem hắn đổi ra môn đi để nhóm, cho nên khi ta cũng không còn nói cho ngươi. Cái gì, lại có chuyện này, tiểu tử này ở trước mặt ta một bộ mang theo ta lại là một bộ a. Phương Giật Thiên tức giận nói, rồi sau đó lại hỏi, ngươi nói hắn đưa chính là một chuỗi màu đen hạt châu. Có phải hay không ánh sáng màu đen nhánh sáng ngời, đường kính kích thước cũng không kém bao nhiêu? À hát, đúng vậy, một viên hạt châu cũng rất lớn, giống như là chân châu, đường kính đúng như vậy có 15mm chừng. Lam Tuyết suy nghĩ một chút đã nói, chân châu đen, hơn nữa một viên sao cũng đều là 15mm. Phương Giật Thiên nhịn không được hít một hơi thật sâu, rồi sau đó thì thầm nói tiểu tử này, xem ra so với ta có tiền nhiều, ở nước ngoài khi những năm kia dòng binh cũng không biết góp nhặt nhiều ngàn vàng khó mua bảo bối. Giật Thiên, ngươi nói tiểu đao tặng cái kia sâu màu đen hạt châu thật là chân châu đen. Nhưng khi ta hỏi thời gian tiểu đao một ngụm phủ quyết còn nói là rất bình thường những điều mình thích ta mới nhận lấy a. Lam Tuyết nghe vậy hậu tâm bên trong ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Chính nàng cũng... Góc truyện audio.com, biết nếu như ngày hôm đó tiểu đao gửi cái kia chuỗi hạt tử thật là chân châu đen, hơn nữa một viên sao đường kính cũng là 15mm như vậy sâu chân châu đen giá trị quả thực là không thể lường được. Cũng đã là chân châu đen tiểu tử này, lúc ấy là vì làm cho ngươi nhận lấy mới nói như vậy. Đi trở về ta không phải là không tha cho hắn, Phương Giật Thiên cười cười, nói. À, nói như vậy sâu chân châu đen giá trị chẳng phải là trong trăm vạn thậm chí là ngàn vạn giá trị. Mắc như vậy nặng những điều mình thích lúc ấy ta thật là không nên nhận lấy tới, Giật Thiên, đi trở về ta mang sâu chân châu trả lại cho tiểu đao. Lam Tuyết trong lòng ngạc nhiên, vội vàng nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Hắn đưa ngươi hãy thu hạ coi như là lấy về cho hắn hắn cũng không thu hồi đi. Ngược lại bức nóng này, tiểu tử này trở mặt lại muốn theo sỉ nhục một đoàn. Lam Tuyết nghe vậy hậu tâm bên trong hơi ngạc nhiên, có đôi khi nàng thật đúng là không biết Phương Giật Thiên cùng hắn cái kia trợ giúp huynh đệ ở giữa tình cảm, tuy nhiên nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, vô luận là Phương Giật Thiên là tiểu đao hoặc là Long Khiếu Thiên trong bọn họ, bất kỳ một cái nào có nguy hiểm, đối phương cũng là không tiếc đánh bạc tánh mạng cũng muốn cứu giúp. Có lẽ, đây chính là thiết huyết nam nhân trong đó chân thành tha thiết tình huynh đệ. Bí mật Lam Tuyết cũng là Phương Giật Thiên có như vậy nhất bang cười mở huynh đệ và tự hào vui vẻ. Mà lúc này hậu Phương Giật Thiên đã là lái xe chạy nhanh vào Long Khiếu Thiên ở lại cộng đồng bên trong, sau khi dừng xe Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết đi ra, hướng phía trên lầu đi tới. Leng keng, đi lên sau lầu, Phương Giật Thiên đè lên chuông cửa. Rất nhanh, cửa phòng sau đó mở ra, nhảy vào mi mắt chính là đứng ở bên trong cửa một đoan trang xinh đẹp nữ nhân, ước chừng 30 niên kỳ kỳ, màu da trắng nõn, vóc người cao, xinh đẹp bên trong mang theo một tia đoan trang cao nhã, giờ phút này thấy Phương Dật Thiên sau đó nàng lại còn nhịn không được khẽ cười nổi lên. Tiểu Phương, người đã đến rồi, nghe Khiếu Thiên nói người tối hôm qua sẽ tới chỗ này của ta, có thể khi đó ta còn ở bên ngoài đi công tác đây. Nữ nhân này tiếp theo là thân thiết mà nói. Ha ha, Long đại ca nói với ta, còn nói chị dâu hôm nay ngươi sẽ trở lại, không nên ta tối nay tới đây nếm thử chị dâu đích tay nghề, phần ta không hấp tấp đi tới a. Ta nói chị dâu, ngươi bình thời cũng là thế nào bảo dưỡng? Thế nào bộ dáng bây giờ của ngươi theo lần đầu tiên gặp lại ngươi thời gian cũng không gì biến hóa đây. Cái gọi là vĩnh viễn trẻ mãi nói vậy là chị dâu mỹ nữ như vậy. Phương Dật Thiên ha ha cười, giọng nói dễ dàng tự nhiên, giống như là cùng mình người thân cận nhất tùy thời nói đùa như lời nói. Trước mắt cái này đoan trang xinh đẹp nữ nhân chính là Long Khiếu Thiên thê tử Trương Hiểu Như. Nhiều năm như vậy, người tấm miệng có thể một chút cũng không thay đổi, sạch lại ba hoa. Chị dâu đều nhanh 30 trôi qua người ngươi lại mở như vậy vui đùa. Trương Hiểu Như lúm đồng tiền như xài, rồi sau đó nàng tròng mắt vừa chuyển, nhìn Phương Dật Thiên bên cạnh liên đới nụ cười Lam Tuyết, sắc mặt hơi ngẩn ra, giống như Lam Tuyết như vậy sướng được siêu phàm thoát tục chẳng khác gì tiên và sâu kín lặng lẽ tựa như một đóa vô ích cốc u lan như nữ nhân nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, nàng nhịn không được lên tiếng hỏi, Di Tiểu Phương, người mang đến cái, gocchuyenaudio.com, này bạn bè là, chị dâu, còn chưa kịp cho giới thiệu đây. Nàng chính là ta chủ tử, nói trắng ra là chính là nàng để cho ta đi Tây ta không dám hướng đông cái kia người. Phương Dật Thiên mỉm cười nói, Trương Hiểu Như sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là đầy mặt mừng rỡ nở nụ cười, tức giận nói. Người tiểu tử này, nói vòng tới vòng lui, người tiểu lại nói thẳng nàng là bạn gái của ngươi không phải xong việc. Chị dâu chào, ta gọi là Lam Tuyết, nếu như chị dâu không để ý như vậy đã bảo ta tiểu tuyết tốt rồi. Lam Tuyết khẽ mỉm cười tiến lên nói. Trương Hiểu Như miệng cười trục mở, nói, tất nhiên không để ý, chỉ có không nghĩ tới Tiểu Phương có thể tìm được ngươi tốt như vậy người nữ trẻ nhỏ. Nhanh, Tiểu Phương còn có Tiểu Tuyết các ngươi mau vào phòng tới. Trương Hiểu Như nói là mang Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết lãnh vào trong phòng, mà lúc này Long Khiếu Thiên cũng đã từ trong phòng đi ra thấy Phương Dật Thiên sảng lãng cười, nói. Dật Thiên, người đã đến rồi, tới đây ngồi. Vị này là, Khiếu Thiên, trước kia ta còn ý nói Tiểu Phương phó hỉ hà bộ dạng không có cô bé coi trọng hắn. Có thể ngươi vừa nhìn, đã hơn một năm không thấy Tiểu Phương tìm khắp đến tốt như vậy một người bạn gái. Nàng gọi Lam Tuyết là bạn gái của Tiểu Phương, Trương Hiểu Như cười khanh khách tiếp lấy đề tài, nói. Long đại ca chào, Dật Thiên nói với ta ngươi là hắn kính trọng nhất thật lớn anh hai, như vậy cũng chính là đại ca của ta, hy vọng ngươi không để ý a. Lam Tuyết khẽ cười nói. Long Khiếu Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là cười nói. Không để ý ta thế nào lại để ý cao hứng còn tới không kịp. Được ngươi là gọi Lam Tuyết, Lam Tuyết gật đầu, Long Khiếu Thiên lập tức nhìn về phía Phương Dật Thiên, có chút kinh ngạc hỏi. Dật Thiên, ta nhớ kỹ Lam lão gia có một cháu gái thật giống như cũng là gọi Lam Tuyết, đúng không? Chẳng lẽ Long đại ca cũng đã theo gia gia cũng biết phải không? Còn không Phương Dật Thiên nói, Lam Tuyết là mừng rỡ cười một tiếng, mở miệng hỏi. Long Khiếu Thiên sắc mặt ngạc nhiên, rồi sau đó là hào sảng cười nói. Thì ra là ngươi thật sự là Lam lão tướng quân cháu gái a, ta cùng Lam lão tướng quân là cũng biết, đã gặp mặt vài lần, vừa một lần Lam lão tướng quân còn đang ở trước mặt của ta niệm và ngươi, nói ngươi là ở nước ngoài đi học, Lam lão tướng quân trong lòng có thể nhớ thương rất. Ta cũng vậy mới từ nước ngoài trở lại một năm như vậy. Thì ra là Long đại ca theo gia gia cũng biết cái này ngươi coi như là không nhận phần ta, cái muội muội ta cũng đã múa ngươi làm đại ca đối đãi. Lam Tuyết nhất thời cười nói, bất kể ngươi là ai, chỉ cần là Dật Thiên bạn gái, như vậy chính là ta Long Khiếu Thiên đệ muội, ngươi gọi ta một tiếng đại ca trong lòng ta là rất cao hứng. Long Khiếu Thiên cười nói. Một bên Trương Hiểu Như sắc mặt cũng là một trận chấn kinh không dứt, nàng tự nhiên là biết Lam lão tướng quân là người ra sao vật, nàng không nghĩ tới đứng ở trước mắt cái này thảo nhân vui mừng cô bé là Lam lão tướng quân cháu gái, càng không nghĩ Phương Dật Thiên cái này không có đứng đắn hỗn tiểu tử lại mang Lam lão tướng quân cháu gái cõi lòng cho bắt đi, cũng không biết cái tiểu tử này dựa vào chính là năng lực gì. Trương Hiểu Như phục hồi tinh thần lại sau đó là dịu dàng cười nói. Tiểu Tuyết nguyên lai là Lam lão tướng quân cháu gái a. Ta cũng có may mắn thấy Lam lão tướng quân một lần, lão tướng. Gocchuyenaudio.com Quân Tề Cốt rất tốt, cũng rất hay nói, nhìn rất uy nghiêm, nhưng cực kỳ bình dị gần gũi, chúng ta đối với hắn cũng rất tôn kính. Ông nội của ta chính là như vậy, bề mặt nghiêm nghị nhưng tâm nhãn thật là tốt. Tối nay tới đây có thể cũng biết Long đại ca còn có chị dâu, thật là vui. Lam Tuyết cười nói, ta cũng vậy, thật cao hứng. Tiểu Tuyết, nói cho ngươi, Tiểu Phương ngươi cần phải nhiều trông coi một chút, đừng làm cho hắn cánh cứng ngắc, đến lúc đó có không cho ngươi ủy khuất bị. Trương Hiểu Như nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, là cười nói. Nè, chị dâu, ngươi có phải là trong tổn hại ta sao? Người nào không biết ta là nhất đẳng tốt nam nhân a? Điểm này ta nhưng là theo đại ca làm chuẩn, cố gắng làm được tam tòng tứ đức, đúng không, đại ca? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Người tiểu tử này, cũng là mở lên ta vui đùa tới. Lòng Khiếu Thiên nghe vậy tức giận cười, rồi sau đó là nói, tốt rồi, Giật Thiên, Tiểu Tuyết các ngươi khó được tới đây một lần, đi, chúng ta ăn đi trước ăn. Lam Tuyết gật đầu cười, liền cùng Phương Giật Thiên đi theo Long Khiếu Thiên vợ chồng đi tới trên bàn ăn ngồi. Trên bàn ăn cũng là cực kỳ phong phú món ăn, cũng là Trương Hiểu Như tự mình xuống bếp trường trước, mùi vị nghe vô cùng thơm. Phương Giật Thiên trước đây cũng là hưởng qua Trương Hiểu Như tài nấu nướng, dùng lời của hắn mà nói đó chính là không có nói. Giật Thiên, uống chút gì không, rượu nếu không ta cho ngươi cây Khiếu Thiên mở bình rượu vang đỏ. Trương Hiểu Như cười nói. Rượu vang đỏ, ngươi có phải là trong đả kích người tối nay cũng chính là ý tứ một cái, vì vậy trước tiên ngươi mang lên tới 5 bình rượu sái. Phương Giật Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, 5 bình rượu sái, ngươi đây là ý tứ mà thôi phải không? Trương Hiểu Như tức giận cười, chất vấn nói, đó là đương nhiên, nhìn lại, mỗi lần cùng huynh đệ khác tới ngươi nơi này cùng đại ca uống rượu, lần đó ít từ 5 bình rượu sái. Phương Giật Thiên cười nói. Xem ra Tiểu Phương thật đúng là hào hùng không giảm năm đó Đi, tối nay chị dâu cũng không ngăn chờ các ngươi, cho các ngươi hai cái lớn nam nhân uống đủ. Ta cho các ngươi lấy rượu đi, tuy nhiên không có phải rượu sái, hôm nay đại ca của ngươi mua trở về mấy bình rượu Mũ Lương đây. Trương Hiểu Như cười một tiếng, là đã đi qua lấy rượu đi. Lòng Khiếu Thiên cười một tiếng, nói, Tiểu Tuyết, những điều này là do ngươi chị dâu xào món ăn, ngươi ăn, nhìn mùi vị như thế nào. Hà ta ăn, mùi vị rất tốt đây. Lam Tuyết vội vàng lên tiếng nói. Đợi cho Trương Hiểu Như lấy rượu tới đây sau đó, rất nhanh, trên bàn ăn là không khí nồng đậm lên, tràn đầy sảng lãng và thích ý tiếng cười. Cách Trương.